Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 4 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, ban đầu. Những lời này đã phạm vào kiêng kỵ của Trương Kiến Lang, sắc mặt quy âm trầm như nước, trở nên đen sạm. Tài học không có phân sao trước, kẻ nào thành đạt là trên, đại đồ đệ y quán như y, nhằm xú hao là hương hao. Chẳng phải là phải nhận tiểu nha đầu Thanh Đại làm sư tỷ sao? Đời Minh, nho học rất được coi trọng tôn ti nam nữ. Cho dù Lý Thanh Đại là cháu gái của Lý Thời Trân yêu thương nhất, hỏi tới câu này, chúng học đồ cũng không có tiện trả lời. Trong lúc nhất thời, trên mặt đều có vẻ lúng túng. Thanh Đại vốn chỉ là một câu nói đùa giỡn thôi. Tuổi nàng còn nhỏ, ngây thơ thuần khiết, không có hiểu thế thái nhân tình. Lúc này thấy các sư huynh bày ra cái dáng vẻ không thèm để ý, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn. Sao? Ta cũng biết các ngươi xem ta như là trẻ con. Sư tỷ mà thôi, có cái gì là kỳ quái đâu. Có Tần sư đệ nhận ta làm sư tỷ là đủ rồi. Đổi lại, người khác ta cũng không có chịu. Tần Lâm cười thầm, những sư huynh đầu gỗ của mình, đùa giỡn một chút cho tiểu cô nương vui vẻ, không được sao chứ. Hắn dứt khoát ôm quyền, dùng lời lẽ vô cùng nghiêm chỉnh nói. Y thuật dùng để chữa bệnh cứu người công đức vô lượng, đây gọi là cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Thanh Đại cô nương đã kịp thời phát hiện vấn đề, cứu được tính mệnh của bệnh nhân. Công đức này chính là một tấm gương cho lớp thầy thuốc của chúng ta. Ta gọi một tiếng đại sư tỷ có cái gì không được chứ? Thần sắc của mấy tên đệ tử từ Trường Kiến Lan trở xuống lập tức trở nên cổ quái. Thời này nam nữ chưa có thành gia thất, không có thể tùy tiện khen ngợi đối phương. Cho dù là giữa phu thê với nhau, cũng là phải nói câu phu sướng phụ tùy. Trượng phu cũng không thể nói thê tử giỏi hơn mình, nếu không tất bị ngoại nhân xem thường. Cho dù trong lòng của bọn họ rất thích vị tiểu sư muội xinh đẹp khả ái này, nhưng mà thần sắc bề ngoài vẫn là nói năng thận trọng, càng không có thể nào khen nàng lấy nửa lời. Bất quá, bọn họ không có nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ cảm thấy quá nữa là Tần Lâm muốn lấy lòng Thanh Đại. Mưu đồ đứng vững gót chân ở y quán. Dù sao hôn nhân cái thời này coi trọng lệnh phụ mẫu. Lời bà Mai, bản thân nữ tử không có được lựa chọn gì. Thanh Đại nghe vậy cười tích mắt. Chỉ vì thuở nhỏ nàng đã theo tổ phụ học y, lại không có thể xuất thủ chẩn bệnh thay người, thân mang tuyệt học mà không có thể thi triển, thật là khó chịu vô cùng. Chư vị sư huynh từ Trương Kiến Lang trở xuống vốn rất ít khi mà nói chuyện với nàng, hơn nữa mở miệng ra toàn là lời nghiêm chỉnh dạy dỗ, chưa có từng nghe qua lời tán dương khen ngợi nào. Hôm nay được Tần Lâm lên tiếng tán dương ngay trước mặt của mọi người, lại tỉ dụ thực tế cứu được Ngưu thị, không còn ai không thừa nhận y thuật của nàng, như vậy quả thật là vui hơn bất cứ cái chuyện gì. Thanh Đại vỗ tay nhỏ bé, ánh mắt long lanh, cười hiếp lại như dần trăng khuyết. Ta cũng có sư đệ, từ nay về sau Tần Lâm sẽ là tiểu sư đệ, các ngươi không có được kêu ta tiểu sư muội nữa, cũng có người gọi ta là sư tỷ rồi. Các đệ tử đang nói chuyện, Ngưu Đại Lực đột nhiên quỳ sụp xuống dập đầu cho Tần Lâm. Thanh Đại, hai vị đã cứu mạng nương của ta, chính là phụ mẫu tái sinh ta, cho dù là sư phụ sư mẫu ta đây cũng nhận, hai vị ở trên cao hãy nhận lấy Ngưu mẫu một lại. Trải qua lần chữa trị này, bệnh tình Ngưu thị rõ ràng chuyển biến tốt. Không những là sắc mặt trở lại bình thường rất nhiều, không còn sắc ửng đỏ, bệnh hoạn như trước. Hơn nữa, sốt cũng đã giảm bớt. Hô hấp từ phì phò như là kéo bể cũng trở nên nhẹ nhẹ, vững vàng hữu lực. Tần Lâm không có quen thấy người khác quỳ trước mặt của mình, kinh hoàng vội giơ tay ra đỡ. Nhưng mà Ngưu Đại Lực mạnh như là kim cương, làm sao hắn có thể đỡ lên? Không thể làm gì khác hơn là nhận một lại của Ngưu Đại Lực. Mới đầu, Thanh Đại vẫn còn cười, nhưng mà dần dần nụ cười đã ngưng động trên khuôn mặt. Gọi sư huynh sư muội không có gì, sư phụ cùng sư mẫu hình như là... Các đệ tử y quán lục diễn chí lấm lét cười với nhau. Tên lỗ mãn Ngưu Đại Lực này thật là ẩn ý trong cái lời nói của y, đáng để tra cứu một phen. Thanh Đại dậm chân một cái, đại sư tỷ mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, chợt hư một tiếng, hai tay bụm mặt như một làn khói, chạy về phía hậu đường. Nam nam nữ nữ, không thể thống gì. Trương Kiến Lang mặt sạm đen lại, thở hồng hộc dùng tay áo rời khỏi sương phòng. Trước khi đi ra, ánh mắt oán hận của y lướt qua Tần Lâm một cái, thầm nhủ trong lòng. Tiểu tử, ngươi chờ đó, cho là lấy lòng của tiểu sư muội là có thể ôm được mỹ nhân vào lòng mình sao? Chờ lão tử làm y quan của Dương phủ, lúc ấy chúng ta xem ai hơn ai, đợi đây đi. Bệnh nhân vừa bình an vô sự, chúng đệ tử, học đồ cũng lục tục tản đi. Lục Diễn Chí cũng đã ngáp dài, trở về phòng đi ngủ. Phòng bệnh chỉ còn lại có hai tên học đồ. Để phòng 7-8 bệnh nhân ban đêm trong sương phòng có nhu cầu gì? Sau khi Ngu Thị uống sủ hào, bệnh tình chuyển biến tốt rõ rệt, ngủ rất sai. Ngu Đại Lực cũng là đại định trong lòng, vốn căng thẳng hơn nửa đêm, tâm trạng từ khẩn trương cao độ cho đến buông lỏng. Cơn buồn ngủ dần dần ập tới, hai mi mắt như là muốn dán chặt vào nhau. Chợt cảm giác bả vai đã bị người dỗ dỗ, thân thể của Ngưu Đại Lực rung lên mở mắt, chỉ thấy Tần Lâm tươi cười đáng mến đang đứng trước mắt của mình. Trước hết, Tần Lâm chỉ ra thuốc không đúng chứng, tiếp theo Thanh Đại nói rõ cái đạo lý sốt rét phải dùng sú hào. Hai vị này đều là ân nhân cứu Ngưu Thị. Nhìn thấy là Tần Lâm, gương mặt ngái ngủ của Ngưu Đại Lực lập tức nở nụ cười chân thành, toét miệng ra đến tận mang tai. Tần huynh đệ, có chuyện gì không chứ? Tần Lâm gật đầu một cái, ra hiệu cho y cùng đi ra sân với mình. Ngưu Đại Lực cân nhắc gói nhỏ trong ngực áo của mình một chút, nụ cười của y có vẻ bất đắc dĩ. Trong sân y quán có một ngọn núi giả nho nhỏ và hồ nước. Hai người ngồi xuống bên hồ nước. Không có đợi Tần Lâm mở miệng, Ngưu Đại Lực đã cười bồi, tranh trước lấy ra vài đồng bạc dụng. Tần huynh đệ, ngài là ân nhân cứu mạng của mẫu thân ta. Tuy rằng ta là một người thô lỗ, nhưng mà cũng hiểu được đạo lý ân báo ân. Nhưng mà trong nhà bây giờ, nghèo khổ, lão nương vẫn còn đang bệnh. Chút bạc dụng này, ngài cầm lấy uống nước trà đi. Đợi ta đây kiếm được bạc, sẽ trở lại tạ ân ngày sau. Tần Lâm đầu tiên là ngẩn ra, kế đó nở một nụ cười xấu xa, nhận lấy vài đồng bạc dụng của Ngưu Đại Lực, ước lượng trong lòng bàn tay, giọng nói hững hờ. Vậy ngươi chuẩn bị tìm công việc gì làm ra tiền đây? Ngưu Đại Lực bị Châu Nha đủ việc, sau đó là mẹ già bị bệnh, còn chưa có nghĩ sau này sẽ làm gì, bị Tần Lâm hỏi tới đó mặt đỏ lên. Trước kia ta chưa có nghĩ ra, bất quá ta đây có một chút sức lực, sẽ ra bờ sông gánh cát. Tóm lại, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình của ân công. Có thành hoàng trên cao, nếu như Ngưu mổ nói láo, cho đầu lưỡi của ta mọc mụn 10 năm không có trị hết. Tần Lâm nhìn Ngưu Đại Lực với vẻ thú vị, hồi lâu không nhanh không chậm nói. Đáng tiếc cho một thân sức mạnh như vậy, rõ ràng nhân tài kiến lập sự nghiệp, đi gánh cát, rõ ràng là mai một nhân tài. Không cần phải nói nữa, Ngưu Đại Lực mới đứng bật dậy, hai con mắt to như chuông đồng, nhìn chằm chằm Tần Lâm. Ân công muốn làm đại sự nghiệp, xin hỏi là vị sư huynh của đàn nào Bạch Liên giáo? Cho dù là Ngưu mổ gánh cát vất vả, cũng không có muốn trở thành giáo đồ của ma giáo, làm quỷ gạt người, dở âm mưu kỹ xảo, đối nghịch với triều đại minh. Ngươi có ân với lão nương ta, tối nay ta coi như chưa có từng nghe qua những lời này. Sau này Ngưu mổ tự lo cho mình, không có thể nghe theo ngươi làm giặc. Tần Lâm ngạc nhiên, tiếp theo mới lắc đầu một cái thầm nghĩ. Ngưu Đại Lục này ngu ở chỗ nào? Rõ ràng, rất tinh minh, nhưng mà cố chấp nguyên tắc quá mức rồi, cho nên bị kẻ tầm thường ganh ghét. Thế lực của Bạch Liên giáo ở địa khu Kinh Hồ hết sức hùng mạnh, dùng đủ các đường lối thẩm thấu vào trong hệ thống của quan phủ. Trước đây, Ngưu Đại Lực đã được tiền nhiệm tri phủ thưởng thức, cũng đã bị Bạch Liên giáo để mắt tới, đã từng 5 lần 7 lượt dụ y nhập giáo. Bất quá từ nhỏ, Ngưu Thị đã dạy con trai trung hiếu nhân nghĩa. Trên đường nghe tiên sinh kể chuyện cổ tích, cũng là nghe chuyện nhạc mẫu tự dẫn đền nợ nước. Ngưu Đại Lực há nghe theo tà giáo giáo đồ đầu độc chứ? Hành y là thủ đoạn của Bạch Liên giáo câu dẫn dân chúng vào giáo. Dân chúng nghèo khổ, cầu y không cửa. Bạch Liên giáo đồ liền mới lấy chút thảo dược giả trang thành lan trung, hành tẩu khắp hang cùng ngõ hẻm, trị liệu miễn phí. Bất kể là có trị đúng chứng hay không, thỉnh thoảng có khi cũng được một lần, hoặc là bệnh nhân tự mình khỏi hẳn, lập tức mượn cái chuyện này tuyên truyền giáo lý, cám dỗ dân chúng nhập giáo. Người của Kinh Hồ dạng phần quen thuộc cái thủ đoạn này rồi. Trước là Tần Lâm chữa bệnh cho Ngưu Thị, sau đó lại nói là muốn làm nên đại sự nghiệp. Ngưu Đại Lực lập tức liền nghĩ đến Bạch Liên Giáo, dạng phần cảnh giác. Tần Lâm thấy buồn cười, không những hắn không phải là Bạch Liên Giáo mà còn từng giết đại sư huynh của Bạch Liên Giáo. Bèn nói với Ngưu Đại Lực, Ngưu huynh, nghĩ lầm rồi, tiểu đệ không phải là Bạch Liên Giáo đồ, vô sinh lão mẫu không có duyên phận với ta. Hơn nữa, không những là tiểu đệ không có lấy bạc của Ngưu huynh, còn là muốn đưa bạc cho huynh để sử dụng. Bạch Liên Giáo đồ tuyệt không có thể phủ nhận tín ngưỡng, càng không có thể lấy vô sinh lão mẫu ra đùa giỡn. Nếu không, lúc còn sống bị hình phạt phân giáo ba đào sáu lỗ, sau khi mà chết đánh vào địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vì vậy Tần Lâm vừa dứt lời, Ngưu Đại Lực thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Tần Lâm còn nói không có lấy bạc, ngược lại muốn đưa bạc cho y. Ngưu Đại Lực cũng không có tin, y quan sát Tần Lâm. 15-16 tuổi, mặc y phục giải thù, thân phận chẳng qua là một đệ tử y quan. Hơn nữa, mới vừa rồi trong lúc vô tình cũng nghe người trong y quán nói phụ mẫu của hắn đã mất rồi. Nhà không còn của cải, căn bản không phải là dòng dõi cao quý Dương Tôn công tử gì, có thể có bao nhiêu bạc đưa cho người khác chứ. Tần Lâm cũng tỏ vẻ ung dung điềm tĩnh hỏi, người muốn phục chức, hơn nữa lấy được chức vị ban đầu, tổng cộng cần bao nhiêu bạc? Thật ra Ngưu Đại Lực rất là muốn trở về Châu Nha để phục chức, chẳng những có thể kiếm một chút lương bổng mà mẹ già trong nhà cũng yên lòng, nhưng mà lấy đâu ra bạc mà lo liệu chứ. Vốn y rất muốn thấy thần sắc của Tần Lâm không có giống đùa giỡn, thoáng động lòng bắt đầu tính toán. Nếu như chẳng qua là phục chức, cho hình danh lão tử kia 10 lượng bạc là đủ rồi. Muốn lấy chức thập trưởng thì phải tiêu 20 lượng bạc. Ta đây được tiền nhiệm đại lão gia thưởng thức, làm thập trưởng không có cần cho bạc. Nếu như muốn lấy chức ban đầu tráng ban, hình danh sư gia cần 50 lượng, 6 phòng thư lại, mỗi phòng hiếu kính 5 lượng, lại một đống dấu giấy vàng, văn kiện còn phải là 10 lượng nữa. Còn có chi phí linh tinh các thứ cộng lại, tối thiểu cũng phải có 100 lượng bạc. Nói xong, Ngưu Đại Lực liền mới nhìn Tần Lâm không chớp mắt. Tựa hồ hy vọng đang ở trước mắt. Bất quá, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu trên mặt của Tần Lâm. Chẳng qua là một thiếu niên tuổi còn rất nhỏ. Ngưu Đại Lực cười thầm mình có đầu óc mê muội, lại gửi gắm hy vọng vào trên người của vị tiểu huynh đệ này. Tần Lâm chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói, 100 đại đội trưởng dân binh chỉ cần có 100 lượng bạc sao? Không phải là đắt. Tiếp theo, một chiếc túi vải có hơi nặng nhét vào trong tay của Ngưu Đại Lực. Ở đây có 150 lượng bạc, như vậy ta có thể gọi ngươi là Ngưu ban đầu được chăng? Sáng hôm sau, Lý Thời Trân, Lý Kiến Phương cùng với bạn Hiến trở lại y quán. Bọn họ đã bị Kinh Dương Thiên Tuế vô cùng nhiệt tình, cưỡng ép ở lại ăn uống, xem ca vũ cả đêm. Trắng đêm không có ngủ, tinh thần mệt mỏi vô cùng. Lý Thời Trân tuổi đã hơn Hoa Giáp, bước chân cũng có hơi lảo đảo. Trên mặt của Lý Thời Trân cùng với bàn Hiến có toát ra một vẻ giận tái đi. Bởi vì bọn họ biết Kinh Dương Điện Hạ thịnh tình khoản đãi cũng không phải là vì tôn trọng kiến thức y học, thậm chí không hoàn toàn vì cảm tạ ân chữa khỏi cho thế tử. Trên tiệc rượu, Kinh Dương hỏi Lý Thời Trân có biết luyện chế cửu chuyển kim đan hay không. Sau khi bị khéo léo từ chối, bèn quay sang bàn Hiến, hỏi thuốc có thể làm cho nam nhân trở nên mạnh như rồng cọp trên giường. Thuật kỳ hoàng cứu nhân độ thế trong mắt của đám quyền quý chỉ có hai tác dụng là trường sinh bất lão và kim thương không ngã. Tệ hại tới mức sánh ngang cùng với đám du bà thầy cúng lừa gạt lấy tiền. Lý Thời Trân vô cùng tức giận, nhớ tới năm xưa nhậm chức ở Sở Dương Phủ cùng với Thái Y Diện từng đã bị phương sĩ yêu đạo chèn ép, lại cảm thấy buồn bã khó chịu. Chị của Lý Kiên Phương hớn hở vui mừng, bởi vì là Kinh Dương Điện Hạ đã chính miệng hứa hẹn lần sau Thái Y Diện cho đòi danh y của thiên hạ vào kinh sư phụng chức sẽ đề cử tên quy lên trên. Vì thực hiện hoài bão bình sinh, vì truyền y thuật ra khắp dân gian, kết giao cùng với quyền quý, mưu cầu ích lợi có cái gì là không tốt chứ? Lý Kiến Phương cảm giác nhất định mình có thể làm tốt hơn phụ thân ở Thái Y Viện. Phụ thân chỉ làm ngự y 2 năm đã từ chức hồi hương, có lẽ mình có thể làm đến diện phán, thậm chí chính ngũ phẩm diện sứ. Lý Kiến Phương bước chân nhẹ mau, tay áo dung dẫy, thần sắc cao hứng, cũng không có chú ý tới ánh mắt của phụ thân Lý Thời Trân, nhìn mình toát ra mấy phần rầu rĩ. Thế nhưng tâm trạng tốt của Lý Kiến Phương cũng chỉ đến đó thì ngưng lại. Mới vừa bước chân vào y quán, y đã biết được chuyện đại đồ đệ Trương Kiến Lan mang nhầm hương hao ra trị sốt rét từ miệng của học đồ Trực Nhật. Trương Kiến Lan là đệ tử đắc ý nhất mà Lý Kiến Phương coi trọng nhất. Hiện tại xảy ra cái chuyện sai lầm này, y cảm thấy sau lưng lạnh như là băng, một mảnh sốt rét, tục xưng đã bại tử. Bệnh nhân lúc mà chợt lạnh rùng mình, không ngớt lúc chợt sốt cao không lùi. Bệnh thế cực kỳ hiểm ác, nếu như không có kịp thời trị liệu, rất dễ dẫn tới tử vong. Chương 12. Duyên phận không cạn. Trương Kiến Lan còn lấy nhầm dược vật, những cái đệ tử, các học đồ còn lại trong y quán y thuật còn không bằng đại sư huynh. Bệnh nhân kia chẳng phải là giữ nhiều lành ít sao? Lý Kiến Phương lòng như lửa đốt hỏi, bệnh nhân thế nào, sống hay là chết, mau dẫn ta đi xem thử đi. Thấy con trai đầu tiên hỏi bệnh nhân sống chết, sắc mặt căng thẳng của Lý Thời Trân hơi hòa quản một chút, tiếp theo khẽ lắc đầu. Y học cổ rất chú trọng tâm cảnh định lực, cần có cảnh giới Thái Sơn sụp đổ mặt không có đổ sắc mới có thể làm biển thước, Hoa Đà lão Tam Kiến Phương còn kém xa. Bàn Hiến tỏ ra trấn định hơn nhiều, kéo kéo tay áo của sư đệ, ung dung điềm tĩnh nói, nếu biết dùng lầm hương hao, vậy thì nhất định đã biết nên dùng sú hao rồi. Buổi chiều lúc mà ta chẩn đoán bệnh, đã xem qua cái tình huống của bệnh nhân, chỉ cần dùng thuốc trước giờ mẹo hôm nay cũng sẽ không có vấn đề. Bây giờ bệnh nhân hẳn không có gì đáng ngại rồi. Lý Kiến Phương nghe vậy trong bụng mới yên một chút, bất quá là càng thêm nghi ngờ. Thanh hao phân ra hai loại hương sú, sú hao mới có thể trị liệu sốt rét. Nếu đại đồ đệ Trương Kiến Lan đã lấy nhầm, là ai chỉ ra sai lầm, cứu giảng bệnh nhân? Chẳng lẽ là một vị tri giao hảo hữu của phụ thân sao? Đại hành gia y học ngẫu nhiên tới chơi phát hiện cái vấn đề. Học đồ Trực đêm qua vừa dán màn sương phòng lên vừa thành thật khen ngợi. Thái sư phụ, hai vị sư phụ đêm qua thật đúng là nguy cấp. Nếu không phải là Tần sư đệ vạch trần, tiểu sư muội còn nói rõ nguồn gốc, đến bây giờ chúng ta còn chưa có hay biết gì. Chỉ có thể chờ chư vị sư tôn trở lại mới có thể hiểu rõ thôi. Cái gì? Tần sư đệ sao? Chẳng lẽ Tần Lâm vừa xếp vào sư môn? Lý Kiến Phương cùng với Bàn Hiến liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều không tin. Ngay cả Lý Thời Trân cũng vuốt râu nói, có lầm lẫn hay không vậy? Trước mặt ba vị sư tôn, tên học đồ kia không có dám giấu giếm, bèn nhất nhất kể lại tình hình đêm qua. Trong lúc nhất thời, ba người như lạc vào trong mộng. Hồi lâu, Lý Thời Trân vui vẻ ra mặt. Xem ra cái vị thế điệt tôn này của lão phu có duyên phận không cạn cùng với Lý gia của ta. Nếu như hắn hoàn toàn không hiểu y thuật, làm sao có thể nói dù dơ mà cứu được một mạng chứ? Nghe được phụ thân nói ra bốn chữ duyên phận không cạn, Lý Kiến Phương tự hồ nghĩ tới cái gì, khẽ nhướng mày, trên mặt tỏ vẻ xem thường. Ba người đến phòng bệnh tra xét bệnh tình của Ngưu thị. Thanh hào vốn là thuốc đặc trị trị liệu sốt rét, lúc này tình huống Ngưu thị khá hơn nhiều so với lúc mới tới y quán, rõ ràng hai người khác nhau. Tinh thần cũng đã khôi phục, đang cố gắng bò dậy từ trên giường, đa tạ ân cứu mạng của thần y lão gia. Ngưu đại lực cũng ở bên cạnh cảm tạ luôn miệng. Thấy bệnh tình Ngưu thị rõ ràng chuyển biến tốt, Lý Thời Trân an ủi bà mấy câu, lại lệnh cho học đồ lấy thuốc bổ từ kho thuốc đưa cho bà uống, sau đó dẫn con trai cùng với đồ đệ rời khỏi phòng bệnh. Bây giờ, chuyện mà bọn họ muốn hiểu rõ nhất chính là Tần Lâm cơ hồ đối với y học một chữ cũng không biết, tại sao có thể phân biệt hương hao cùng sú hao, trong thanh hao có chỗ khác nhau để trị liệu sốt rét. Phải biết cái chuyện này bao nhiêu thầy thuốc thành danh đã lâu cũng không có biết rõ. Tuy rằng trên bản thảo cương mục có ghi lại, nhưng nó còn chưa có xuất bản mà. Rất nhanh, Tần Lâm đã được dẫn tới trung đường y quán. Lý Thời Trân ngồi chính giữa, hai bên là Lý Kiến Phương, Bàn Hiến. Thần sắc của ba người tỏ ra nghiêm nghị, khiến cho Tần Lâm nhìn thấy âm thầm buồn cười, tam đường hội thẩm sao? Tần Lâm bái sư, Lý Thời Trân cũng không có gọi hắn là Thế Điệt Tôn nữa, mà gọi là tên tự. Mộc Cận, ngươi mới vừa học thuật kỳ hoàng có phải không? Học thuộc cái bộ Hòa Tề Cục Phương hay chưa vậy? Hòa Tề Cục Phương chính là Thái Bình Huệ Dân Hòa Tề Cục Phương, được biên soạn sửa chữa vào thời Nam Tống, chia cái tòa thuốc làm 14 loại chư phong, thương hàn, nhất thiết khí, đàm ẩm, chư hư, cổ lãnh, tích nhiệt, tả lỵ, bệnh mắt, họng răng miệng, tạp bệnh, sang thủng, thương chiết, bệnh phụ nhân và bệnh nhi. Có thể tra tòa thuốc theo như là bệnh tình, giống như tra tự điển, vô cùng đơn giản thuận tiện, coi như là bộ sách học y nhập môn. Đệ tử của y quán Lý Thị, ngoại trừ là công phu cơ bản, giọng văn, vấn thiết, nhìn, nghe, hỏi, sờ, cùng với những nguyên lý cơ sở như là âm dương ngũ hành. Quân thần tá sứ ra, bộ sách đầu tiên là Hòa Tề Cục Phương, sau đó mới là Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, sau đó Hoàng Đế Nội Kinh, tiếp theo là Trữu Hậu Phương, cuối cùng mới là Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Trân cùng với Tần Hồ Mạch Học. Nhưng cho dù là Hòa Tề Cục Phương sơ đẳng nhất, cũng có tới 700-800 phương thuốc, ngay cả số lẻ Tần Lâm chưa chắc đã nhớ được. Hắn nhìn ba vị quan thẩm vấn, chắp tay một cái. Đệ tử chớ nói là đọc thuộc Hòa Tề Cục Phương, cho dù là công phu cơ bản giọng văn vấn thiết, đạo lý âm dương ngũ hành cũng là một chữ không biết. Lý Kiến Phương vốn đang âm thầm sợ hãi, nếu không phải là Tần Lâm kịp thời phát hiện vấn đề, nói không chừng y quán Lý Thị sẽ mắc phải cái tội lang băm giết người. Trong bụng vốn có mấy phần cảm kích, nhưng mới vừa rồi Lý Thời Trân nói Tần Lâm hữu duyên cùng với Lý gia, lại làm cho y sinh ra mấy phần kiên kỵ. Lúc này thấy dáng vẻ của Tần Lâm dễ dàng nói ra mình học y không tin, hồn nhiên không có thèm để ý, nhất thời khó chịu. Tần Lâm, ngươi xếp vào môn hạ cũng có nửa tháng rồi, vì sao mà ngay cả những đạo lý căn bản, nghe nhìn, hỏi sờ cũng không hiểu sao? Cho dù trên học đường lão sư không dạy, cũng nên là xuống thỉnh giáo chư vị sư huynh, tới hỏi ta, hỏi Bàn Tiên Sinh cũng được kia mà. Vốn là Lý Kiến Phương muốn hỏi Tần Lâm tới hỏi mình, nhưng mà chuyển niệm lại nghĩ, nếu Tần Lâm thật sự tìm tới, mình lại phải ra tay dạy dỗ kiến thức y học nông cạn nhất cho hắn rồi, chẳng phải là vô cùng chán nản sao? Còn nữa là phải tranh thủ thời gian tinh nghiên y thuật, chuẩn bị thật tốt cho tương lai tới Thái Y Viện. Cũng không rảnh mà để ý tới chuyện lặt vặt này, cứ để cho hắn đi tìm Bàn Hiến là được rồi. Bàn Hiến gật đầu liên tục, so sánh với Trường Kiến Lan, thích dở tâm cơ, y thích Tần Lâm hơn. Lý Thời Trân lộ vẻ không vui nhìn con thứ ba một chút, hò khan hai tiếng nói. Mộc Cận, ngươi hoàn toàn không có biết y học, làm thế nào biết Trường Kiến Lan mang tới dược vật không đúng? Không nên gọi là Mộc Cận có được hay không? Tần Lâm buồn bực vô cùng, nhắc tới tên tự này làm cho người liên tưởng đến cái bệnh dãy nến, bệnh trĩ sưng đau, ruột già thoát dị, bệnh biến ăn cùng mụn chảy nước vàng, thật là xui xẻo. Đối với câu hỏi Lý Thời Trân chất vấn, hắn đã sớm có chuẩn bị rồi, cung cung kính kính. Lúc mà đệ tử ở quê hương nhìn thấy một lan trung du phương trị sốt rét cho người ta, chính là dùng hao thảo, hiệu quả rất tốt. Y sử dụng hao thảo đã là nghiền nát có mùi hôi thối, không có thơm như thứ mà Trương Sư Huynh mang tới. Cho nên đệ tử liền hoài nghi Trương Sư Huynh đã lấy nhầm thuốc rồi. Chương 13. Khen ngợi. Lý Thời Trân hớn hở mà cười, nói với Bàn Hiến cùng với Lý Kiến Phương. Ý trời! Đúng là ý trời, lão phu gặp được Mộc Cận ở Kinh Cước Lĩnh, cứu hắn một mạng, sau khi trở lại, hắn liền cứu Ngưu Thị một mạng, chẳng phải là... Nói tới chỗ này, Lý Thời Trân nghĩ tới điều gì, dừng lại không có nói nữa, nhưng trong ánh mắt nhìn Tần Lâm, trừ từ ái cùng khen ngợi, dường như còn có một ý gì khác. Tần Lâm thở dài, rốt cục cũng quá quan, hắn bèn thi lễ ba người, sau đó thối lui khỏi trung đường. Chân trước của Tần Lâm mới vừa bước ra ngưỡng cửa, Lý Kiến Phương không có kịp chờ đợi, nói với Lý Thời Trân. phụ thân đại nhân, tiểu tử họ Tần này tính bướng bỉnh bất hảo, bất học, vô thuật, mà nhìn chữ viết hắn ngã nghiêng siêu dẹo, bất thành khí. Đến bây giờ, 17 tuổi, chữ viết còn xấu hơn cả con nít mới tập đó. Lý Thời Trân khoát tay áo một cái. Thầy thuốc bàn về thuật kỳ hoàng, nói là diệu thủ nhân tâm, chữ viết tốt xấu, tựa hồ quan hệ không lớn. Qua đà, biển thước, vào cái thời cổ, cũng không có thấy có thư pháp hay đẹp để đời. Về phần căn bản kém cỏi, dạy nhiều, học nhiều một chút là được rồi. Thời cổ, tuy là có Cam La 12 tuổi bái tướng, nhưng mà cũng có Khương Tử Nha 80 mới rời núi, 17 tuổi bắt đầu học y cũng không phải là muộn. Lý Kiến Phương sạm đen gương mặt, tỏ vẻ không vui. Con á, sắp sửa đi Thái Y Viện, đây là một chuyện lớn, cần phải tinh nghiên y thuật, cũng không có thời gian nhiều nói chuyện với hắn. Bàn Hiến đang muốn bày tỏ mình có thể phụ đạo cho Tần Lâm, Lý Kiến Phương giành nói trước. Bàn sư huynh phải chủ trì y quán, lại kiêm quản cái giảng bài học đường, sợ rằng không có thời gian để ý tới tiểu tử này. Bàn Hiến cười cười, vốn y tính khí ôn hòa, nếu sư đệ lo nhiều như vậy cũng không có phản bác được. Lý Thời Trân ung dung điềm tĩnh, vuốt râu mỉm cười, sắc mặt luôn luôn lộ vẻ trang trọng nghiêm túc, bất ngờ lộ ra mấy cái phần bướng bỉnh. Lão phù tử không cầu được các ngươi, y quán của chúng ta trừ hai người bọn họ ra, chẳng lẽ không có người thứ ba được lão phu chân truyền sao? Có thể dạy thêm cho Tần Lâm sao? Lý Kiến Phương sửng sốt chốc lát, tiếp theo ánh mắt trợn trừng tròn xoe. Phụ thân đại nhân, người nói là cái chuyện này không có thể đùa giỡn đâu, xin phụ thân nghĩ lại. Ngay cả người thành thật như là Bàn Hiến cũng há to miệng, thật lâu không khép lại được. Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí cười cười nói đi tới lớp, hoàn toàn ngược lại với ngày xưa mơ hồ bài xích. Chúng đệ tử cùng với các học đồ y quán hiện tại đều tươi cười vui vẻ chào hỏi bọn họ. Lớn tuổi một chút hỏi thăm ấm lạnh, học đồ nhỏ tuổi càng tỏ ra thân thiết vài phần. Vào cái thời này vô cùng coi trọng sư môn truyền thừa, người người có cảm giác thuộc về y quán rất mạnh. Tần Lâm phát hiện cái vấn đề, kịp thời tránh cho Ngu Thị bất trị bỏ mình, cũng chính là duy trì danh dự y quán của Lý Thị. Trong học đường, tiếng cười nói xôn xao, vô cùng náo nhiệt. Không bao lâu, bọn Trường Kiến Lan, Bạch Liễm cũng đã tới. Nhưng mà tình cảnh ngày xưa, các học đồ luôn miệng vấn an đại sư huynh, hôm nay có một chút lúng túng. Không chỉ có Thanh Năm nhỏ đi rất nhiều, còn có người giả dạng như không có nhìn thấy, lo làm chuyện khác. Y thiếu chút nữa, phá hủy danh dự y quán Lý Thị, chính là lật ngã chỗ an thân lập mệnh của mọi người, đập cái chén cơm tương lai của mọi người, còn ai mà không tức giận chứ. Trường Kiến Lan ủ rũ cúi đầu, không cần phải nói, nhất định là bị các tiên sinh nghiêm trách một trận rồi. Lúc này, thấy thần sắc của mọi người không vui, vẻ xấu hổ hiện trên mặt càng rõ ràng hơn. Ngược lại, Lục Diễn Chí, bất kể hiềm khích lúc trước, mặt mũi vẫn vui vẻ chân thành, giống như trước lớn tiếng dân ngàn, đại sư huynh tới sớm. Không ngờ Trường Kiến Lan hiểu sai ý, bản thân quy chột dạ. Lục Diễn Chí lại bất kể hiềm khích lúc trước hỏi thăm như vậy, y cho rằng là đối phương mượn cơ hội làm nhục mình, thẹn quá quá giận, đẩy một chưởng vào ngực của Lục Diễn Chí. Ai cần ngươi giả vờ quan tâm chứ? Muốn biêu xấu Trường mổ sao? Các ngươi còn kém xa. Lục Diễn Chí hảo tâm hảo ý chào hỏi, lại bị Trương Kiến Lan đối đãi như vậy. Thiếu niên mập ngớ ngẩn, giận cho đến nỗi quai hàm nổi dòng lên, nói không ra lời. Có một số kẻ giống như chó hoang, người tươi cười chào hỏi y, y càng điên cuồng, sủa gâu gâu muốn cắn. Đến khi mà người nổi giận, y lại giãy đuôi loạn lên. Tần Lâm mới lôi Lục Diễn Chí trở lại, sau đó nở nụ cười khả ái hỏi Trương Kiến Lan. Đại sư huynh, tiểu đệ nói có đúng không? Chúng đệ tử nghe vậy cười ầm vui vẻ, trong đó có tiếng cười trong trẻo của Lý Thanh Đại rất là dễ nghe. Trường Kiến Lan vốn cũng biết đối nhân xử thế, nhưng mà từ khi đi theo nịnh hót một vị quý nhân có được tiền đồ lương y phó ở Kinh Dương Phủ, dần dần không có xem các sư đệ ra gì. Ở trước mặt của dư vị tiên sinh Lý Thời Trân trở xuống còn biết thu liễm, sau lưng bọn họ lại tỏ vẻ ngông cuồng ở trước mặt các sư đệ học đồ. Mọi người bởi vì thân phận đại đồ đệ, y quan tiền trình của y không có thể làm gì khác hơn là nhường nhịn một chút, nhưng cũng đã tích lũy quán khí trong bụng không ít. Lần này, y thiếu chút nữa gây ra cái chuyện lang băm giết người, là dính líu đến danh dự toàn bộ y quán. Có thể nói, phạm vào chúng giận. Tần Lâm lên tiếng mắng xéo, các đệ tử học đồ tự nhiên là cười vui lớn tiếng. Đổi lại ngày xưa, nhất định là bọn Bạch Liễm sẽ tiến lên quát mắng Tần Lâm. Nhưng mà hôm nay bọn họ cũng ra vẻ là chán nản, nửa câu cũng không có nói ra cửa miệng. Trong lòng biết là chúng giận khó phạm, Trương Kiến Lan đành phải ủ rũ ngồi về vị trí, hai con mắt nhìn trần nhà cũng không biết đang nghĩ cái gì. Tần Lâm kéo Lục Diễn Chí trở về chỗ ngồi, nhìn cái dáng vẻ của Trương Kiến Lan kia trong lòng cũng không có thoải mái. Vốn định là còn mượn đề tài phát huy mấy câu thanh âm của bàn hiến đã từ đầu kia hành lang truyền tới, bèn ngồi vào chỗ của mình ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Không giống ngày xưa, hôm nay trừ bàn hiến, Lý Kiến Phương thường ngày thủ khóa. Lý Thời Trân hàng năm vì bận rộn biên soạn bản thảo cương mục ít có lộ diện cũng tới. Chuyện này khiến cho học sinh hưng phấn một trận, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Đại Minh thần y Lý Thời Trân thần sắc ngưng trọng đi lên giảng đài, nói một lần chuyện xảy ra tối hôm qua, trên thực tế bọn học sinh đều đã biết trước. Lý Thời Trân cố ý biểu dương Tần Lâm, trong ánh mắt ôn hòa mang theo vẻ khích lệ. Tần Mộc Cận học y không có lâu lại có thể biết được như vậy, nếu có thể chăm chỉ học tập mấy chục năm sau, nói không chừng thành tựu không có dưới lão phu đây. Mọi người ồn ào một trận, mặc dù lúc này Lý Thời Trân chưa có nổi danh thần y như đời sau, từng trải của lão làm phụng từ chính ở Sở Dương Phủ và kinh sư Thái Y Viện, cũng là tuyệt đại đa số thầy thuốc chỉ biết nhìn theo cái bóng lưng mà than thở. Hiện tại chính miệng của vị thần y này lại nói mấy chục năm sau Tần Lâm có thể đạt tới thành tựu không có kém lão, quả thật chỉ là một lời nói còn hơn hết thảy. Được Đại Minh y thánh khen ngợi, trong lòng của Tần Lâm cũng mừng rỡ, xem ra trừ pháp y ra, y học lâm sàng của mình cũng khá rồi. Theo bản năng liếc mắt nhìn Thanh Đại, lại thấy tiểu cô nương chu miệng không có phục nhìn mình, Tần Lâm âm thầm buồn cười, liền mới đứng lên nhìn Lý Thời Trân cùng gia vị tiên sinh chắp tay một cái. Mặc dù học sinh nhìn ra thuốc không có đúng chứng, nhưng mà cũng không biết y lý trong đó. Thanh Đại sư tỷ đọc thuộc bản thảo làm sáng tỏ nguyên do trong đó, chư học đồ mới dám lấy xú hao về cho Ngưu thị dùng. Nói thật ra học sinh bất quá chỉ là ngáp phải ruồi, sư tỷ mới là học vấn uyên bác nên được công đầu mới phải. Quả nhiên Lý Thanh Đại chính là vì cái chuyện này tỏ vẻ không vui, hiện tại nghe Tần Lâm nói như vậy nhất thời vui vẻ ra mặt, ánh mắt nhìn hắn ít nhiều lộ ra cái vẻ thân thiết hơn, khiến cho Tần Lâm cười thầm, tâm địa tiểu cô nương này trong suốt như pha lê, có chuyện gì để lộ ra ngoài mặt rồi. Lý Kiến Phương nhìn thấy Tần Lâm trao đổi ánh mắt cùng với cháu gái Thanh Đại, sắc mặt càng âm trầm hơn trước. Đương nhiên, Lý Thời Trân cũng biết, thật ra Thanh Đại mới là công đầu. Dù sao, nếu mà Tần Lâm không có phát hiện, chờ một lát nữa, Thanh Đại cũng sẽ tìm được nguyên nhân. Nhưng mà làm sao lão có thể khen ngợi cháu gái của mình trước mặt cái đám đồ tử đồ tôn. Chẳng qua chỉ khẽ mỉm cười, nhìn Tần Lâm gật đầu một cái. Tần Mộc Cận, tâm tính khiêm tốn ôn hòa, chính là phong phạm của Lương Nghi. Lớp người của chúng ta lấy thuật kỳ hoàng để tế thế cứu người, chữ đức còn trọng hơn cả y thuật. Lý Thời Trân lại nói tràn gian đại hải về đạo lý bồi dưỡng y đức. Cuối cùng không có lên tiếng khen ngợi cháu gái Thanh Đại, ngược lại càng thêm khích lợi Tần Lâm nhiều hơn nữa. Đồng thời ánh mắt của lão thần y làm như là vô tình nhìn về phía con thứ ba Lý Kiến Phương. Lý Kiến Phương cũng biết phụ thân bất mãn đối với mình về chuyện gì vào Thái Y Viện mà nịnh hót kinh dương, mượn cơ hội gõ đầu mình đây. Đại sư huynh xui xẻo rồi. Có người đang xì xào bàn tán. Rất rõ ràng sau khi mà khen ngợi Tần Lâm xong chính là trách phạt Trương Kiến Lan, bởi vì sai lầm của y thiếu chút nữa xảy ra án mạng. Đối với y quán của Lý Thị, hành y mấy chục năm, danh dự như là mặt trời ban trưa, có ý nghĩa như thế nào? Đó là không cần phải nói cũng biết. Chỉ có Lục Diễn Chí mới vừa hảo tâm thăm hỏi đã bị Trương Kiến Lan quát mắng. Trên gương mặt mập mạp tròn trịa không vui, không buồn, cũng không có thấy thế mà vui mừng trước tai họa người khác. Tần Lâm nhìn thấy cái chuyện này, thầm nghĩ thiếu niên mập quả nhiên là bằng hữu đáng để kết giao. Ngoài ý liệu là Lý Thời Trân cũng không có công khai trách phạt Trương Kiến Lan, kẻ đứng ra gánh vác trách nhiệm lại là Bàn Hiến. Bàn Hiến mặt ngó Lý Thời Trân quỳ xuống xin tội. Đệ tử giết phương thuốc sai lầm, lúc nên giết Sú Hào lại giết là Thanh Hào. Thanh Hào lại có hai loại hương sú, vì vậy mà dùng lầm hương hào. Thiếu chút nữa để xảy ra án mạng, đây chính là lỗi của đệ tử. Lý Thời Trân mới thở dài nói, con vội vàng tới Kinh Dương Phủ dự tiệc, dưới cái tình huống có bệnh nhân lâm trọng bệnh đã phạm sai lầm. Quả thật là cái lòng giao kết quyền quý, ham mê danh lợi đã che phủ lòng từ bi cứu nhân độ thế rồi. Chính là đại kỵ của lớp người thầy thuốc chúng ta. Sắc mặt của Lý Kiến Phương thoạt xanh thoạt trắng, vốn là Bàn Hiến không bằng lòng đi Kinh Dương Phủ để mà dự tiệc. Thật ra là do y thúc giục, cầu mắng lòng ham danh lợi che phủ từ bi của Lý Thời Trân. Thật ra cũng không phải là mắng Bàn Hiến mà là Lý Kiến Phương. Suy nghĩ một chút, Lý Kiến Phương nhìn Lý Thời Trân chắp tay một cái. Phụ thân đại nhân, chuyện này nhi tử cũng có trách nhiệm, bất quá là trung dược tình huống một vật nhiều tên. Nhiều cái vị thuốc cùng tên quá là thật nhiều. Trữ Hậu Phương nói Thanh Hào giả lấy nước trị sốt rét. Bàn Sư Huynh khai phương giết Thanh Hào không sai, mà chúng ta thông thường nói Thanh Hào chính là chỉ hương hào. Trường Kiến Lan lấy hương hào tới cũng không có thể coi là sai, nhưng mà trời xui đất khiến đã dùng sai. Chỉ có trong bản thảo cương mục của lão phụ thân rõ ràng tình huống, nhưng bản thảo cương mục chậm chạp, không có thể xuất bản, khiến cho người đời không biết. Bằng không, ai ai cũng biết khác biệt giữa hương hào và xú hào, há có thể xuất hiện sai lầm ngày hôm qua. Trung dược, tình huống một vật nhiều tên, một tên nhiều thuốc, quả thật không có đếm xuể. Tỷ như là bản Lam Căn, thường thấy nhất lại có các tên khác như là Điện Thanh Căn, Lam Điện Căn, Điện Căn, Tùng Lam, Đại Diệp Đông Lam, Thanh Lam, Sơn Lam, Đại Lam. Hơi không chú ý một chút sẽ dùng sai lập tức. Phải nói từ cổ chí kim phân biệt được cái vật một cách rõ ràng, chỉ có bản thảo cương mục của Lý Thời Trân. Có quyển sách này cũng không có xuất hiện tình huống lẫn lộn dùng sai dược vật. Nhưng bản thân Lý Thời Trân biết rõ ràng bản thảo cương mục số chữ là gần 200 vạn, hình ảnh chú thích hơn 1.000 bức, cộng 52 cuốn, là một bộ dược học rộng sâu như biển, phải tốn hao tâm huyết 20 năm mới có thể hoàn thành. Muốn xuất bản, tiêu thụ không phải là một chuyện dễ. Tính toán chi phí, khắc ấn, xếp trang, đóng cuốn là một con số hết sức kinh người. Bất kể thế nào, y quán Lý Thị cũng không có đào đâu ra cho đủ. Nghĩ tới đây, thần sắc của Lý Thời Trân liền trở nên ảm đạm rất nhiều. Cất tiếng thở dài, sau khi mà miễn cưỡng nói vài câu với đám đồ đệ, đồ tôn mới liền chậm rãi trở về hậu đường. Vốn lưng của lão thẳng tắp, hiện tại dường như khom xuống rất nhiều. Lý Kiến Phương âm thầm hối hận không có nên nhắc tới tâm bệnh của phụ thân. Sau khi vội vàng dặn dò các đệ tử mấy câu cũng theo chân của phụ thân. Bàn Hiến giảng giải một canh giờ, sau đó đi tới đại đường y quán chẩn trị bệnh cho người, để cho các học sinh tự học. Mới vừa rồi, trong giọng nói của Lý Thời Trân đối với Tần Lâm rất là kỳ vọng. Thấy sư tôn vừa đi, các vị sư huynh đều chúc mừng Tần Lâm. Tần Lâm đáp lại không cao không thấp, ngược lại Lục Diễn Chí còn vui vẻ hơn cả bản thân của mình được khen, xúi dục Tần Lâm mời mọi người uống rượu. Trong lúc mọi người cười nói vui vẻ, chỉ có hai người không thể nào vui vẻ. Thứ nhất chính là Lý Thanh Đại, ánh mắt đen nhánh của tiểu cô nương xoay tròn không ngớt. Chu cái miệng nhìn mọi người dây quanh Tần Lâm, âm thầm nghĩ ngợi, có cái gì mà đặc biệt hơn người đâu, gia gia còn bảo ta, làm như vậy không phải là vượt qua ngươi sao? Thứ hai, đương nhiên là Trương Kiến Lan, Trương Đại Sư Huynh. Y nhìn quanh quất, thấy không có ai chú ý, bèn đứng dậy ra ngoài rất sớm. Bất quá, cũng không có trở về gian phòng của mình, mà là như một làn khói chạy nhanh vào trong tiểu viện phía đông, nơi ở của Lý Kiến Phương. Chương 14, Đắc Tội. Qua thời gian hai nén nhang, Trương Kiến Lan ra khỏi cửa tiểu viện, trên mặt quỳ mang theo một nụ cười có vài phần đắc ý âm hiểm. Họ Tần kia, ngươi cứ chờ xui xẻo đi. Trương Kiến Lan nhắc giới với Lý Kiến Phương, Tần Lâm có ý mơ ước đối với Thành Đại. Ngay cả chính y cũng không ngờ tới chính là Lý Kiến Phương ngay cả chuyện thiệt giả cũng không hỏi rõ ràng đã nổi giận quát lên như sấm. Dường như là cực kỳ bất mãn đối với Tần Lâm. Lại trải qua một phen khích bác quỳ, Tần Lâm còn không có gặp xui xẻo được sao? Trương Kiến Lan núp trên hành lang xem náo nhiệt. Chỉ chờ giây lát đã có tiểu học đồ phụng mệnh của Lý Kiến Phương đến học đường gọi Tần Lâm. Tần sư huynh, Kiến Phương tiên sinh bảo ngươi lập tức tới một chuyến. Qua khoảng thời gian uống cạn một chén trà, Tần Lâm mặt mũi nghi hoặc đi ra khỏi tiểu viện của Lý Kiến Phương. Hắn không ngừng gãi đầu, không biết rõ rốt cục mình đắc tội với đối phương ở chỗ nào, lại rước lấy một cơn thịnh nộ như vậy. Lý Kiến Phương điều nghiên y thuật, tính tình lãnh đạm, rất ít gọi đệ tử vào ngôi tiểu viện của mình. Hôm nay đặc biệt gọi Tần Lâm vào. Các sư huynh đệ Trương Kiến Lan, Lục Diễn Chí giỏng tay lên chờ bên ngoài, khiến cho Tần Lâm hơi cảm khái. Quả nhiên toàn là quần chúng có một chút lòng hiếu kỳ mạnh mẽ dây xem. Lục Diễn Chí chào đón, nắm lấy cánh tay của Tần Lâm. Tần ca, sao hả? Chuyện tốt hay là chuyện xấu vậy? Tần Lâm xoa xoa cái lỗ mũi, không rõ ràng lắm, không hiểu vì sao thóa mạ ta một trận. Thấy Tần Lâm biểu lộ buồn bực, Trương Kiến Lan đắc ý vô cùng, cười âm thầm tiến lên chào hỏi. Vị Kiến Phương sư phụ này của chúng ta yêu cầu đệ tử vô cùng nghiêm khắc. Tần sư đệ được thái sư phụ kỳ vọng như vậy, Kiến Phương sư phụ đặc biệt nghiêm khắc với đệ hơn cũng là vì có hảo ý, sư đệ chớ nên ôm mối bất bình. Muốn chơi cái trò này với ta sao? Tần Lâm không có thèm để ý, nở một nụ cười khả ái. Trong lòng tốt hay xấu không phải là biểu hiện bằng lời mà là ở hành động. Trương sư huynh thân là đại đồ đệ vốn được mấy phần chân truyền của thần y thái sư phụ, lại dùng lầm dược vật, thiếu chút nữa đã tổn thương nhân mạng rồi. Rốt cuộc là học y không tin hay là cố ý làm như vậy? Ngươi Trương Kiến Lan kìm nén nửa câu sau cùng không có nói ra. Lời lẽ của Tần Lâm sắc bén, ép y hoặc là thừa nhận y thuật thô sơ, hoặc dứt khoát nhận là cố ý làm cái chuyện xấu, tổn hại danh dự y quán. Nếu thừa nhận y thuật kém, truyền đi ra ngoài, y đâu còn mặt mũi mà đi làm y quan Dương phủ. Nếu thừa nhận cố ý làm chuyện xấu, vậy thì càng thêm vạn kiếp bất phục rồi. Trong số đệ tử, học đồ y quán có kẻ không có hợp với Trương Kiến Lan, nghe vậy đã nở nụ cười. Kẻ lão thành trì trọng thì xoay người đi. Người trẻ tuổi khí thịnh, dứt khoát ngay mặt mà cười ha hả. Rốt cuộc, tại sao Lý Kiến Phương trách mắng Tần Lâm, ngược lại không có ai quan tâm. Trên thực tế, Tần Lâm không có rõ ràng lắm. Khẩu khí của Lý Kiến Phương cũng không giống như là sư tôn nghiêm trách đối với đệ tử. Lại tựa như cảnh cáo hắn. Lý Kiến Phương dặn dò Tần Lâm phải nhớ kỹ thân phận địa vị đệ tử y quán. Không có nên tuổi trẻ, xính cường, được voi đòi tiên, mơ mộng diễn dòng. Cuối cùng, thần sắc hòa quảng trở lại, nói rằng nếu mà Tần Lâm tuân theo quy củ, biết giữ phận, tương lai có thể đề cử hắn đi Vũ Xương, Nam Xương, mở cái tiệm thuốc hành y, cơm áo không lo. Tần Lâm bị làm cho đầu óc mơ hồ, mơ mộng diễn dòng. Chẳng lẽ bởi vì mấy câu khích lệ của Lý Thời Trân kia? Lý Kiến Phương cho là mình ngấp nghé y bác thần y Lý Thị sao? Nhưng mà Lý Thời Trân có hai đồ đệ, bốn đứa con, chiêu bài chữ vàng này bất kể thế nào cũng không có truyền tới một tên tiểu đồ tôn như mình. Còn bà nó, quá thật không có giải thích được. Đang khi nói chuyện, Lý Thanh Đại chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, nhẹ nhàng chậm rãi đi tới. Trong con người sáng ngời, mang theo ba phần giả hoạt, không có hảo ý nhìn Tần Lâm. Trương Kiến Lan mừng rỡ, vốn y đã đâm thọc trước mặt của Lý Kiến Phương, bây giờ thừa dịp nhiều người chêm thêm vài câu, chẳng phải sẽ là chứng thật Tần Lâm có ý không an phận với Thanh Đại sao? Y bèn tranh trước các sư đệ nói, Lý sư muội tới đúng lúc lắm, mới vừa rồi Tần sư đệ đã bị Kiến Phương sư phụ gọi vào trách mắng một trận đó. Chúng ta hỏi hắn, hắn cũng không có chịu nói, hay là muội hỏi thử một chút đi. Trương Kiến Lan tính toán thật hay, Thanh Đại có mấy phần thân cận với Tần Lâm, nghe nói hắn đã bị Lý Kiến Phương trách mắng, tự nhiên sẽ dỗ dàng hỏi thăm đầu đuôi gốc ngọn. Chỉ cần là hai người tùy tiện trao đổi với nhau vài câu, có nhiều người ở đây nghe thấy, đến lúc đó dặm mắm thêm muối trước mặt của hai vị lão sư, thậm chí thái sư phụ Lý Thời Trân một phen, còn sợ Tần Lâm không có xui xẻo sao chứ? Thái sư phụ Lý Thời Trân xem vị cháu gái thông tuệ tuyệt luân, lễ chất thiên thành này như là trưởng thượng Minh Châu. Nếu có lời gì nói bóng gió truyền vào lỗ tai của lão, nhất định Tần Lâm phải bị trục xuất khỏi y quán. Nụ cười Trương Kiến Lang càng ngày trở nên tươi tắn. Không ngờ Thanh Đại không có gấp gáp chút nào, ngược lại bày ra cái dáng vẻ sư tỷ, bắt chước theo khẩu khí Lý Thời Trân, hết sức già dặn nói với Tần Lâm. Tần sư đệ căn bản kém, không có chịu cố gắng, tự nhiên sẽ bị tam thúc nghiêm trách thôi. Học y chú trọng tích lũy, ít nhất là 10 năm khổ cực trở lên thì mới có một chút thành tựu. Dựa vào khôn giặc, không có kết quả gì tốt đâu. Tần sư đệ, sư tỷ nói có đúng không? Thanh Đại, bất quá 14 tuổi, trong dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, lẫn cái vẻ non nớt, mê người giống như trái táo còn xanh. Lời này nàng bắt chước theo giọng điệu của Gia Gia, không thấy nghiêm nghị cùng trang trọng, chỉ thấy hết sức đáng yêu, khiến cho Tần Lâm phải rung động trong lòng. Mặc dù thân thể của Tần Lâm là thiếu niên 16-17 tuổi, nhưng tư tưởng hai đời người đã sớm thành thục rồi. Dĩ nhiên hắn sẽ không có so đo nghiêm túc cùng bé gái, liền cười ha hả nói, không sai không sai, Thanh Đại sư tỷ dạy dỗ chí phải, nhất định sư đệ nhớ cái lời dạy bảo. Thanh Đại thật là vất vả mới từ tiểu sư muội dạng năm thăng cấp làm sư tỷ, chỉ tiếc Tần Lâm là sư đệ duy nhất. Vốn là chuẩn bị phát lạc Tần Lâm mấy câu để mà ra vẻ sư tỷ quy phong, nhưng mà hiện tại thấy hắn thức thời như vậy, nàng lập tức vui vẻ ra mặt. Tần sư đệ khách sáo rồi, cho tới bây giờ đệ chưa có học qua y thuật, căn bản quá kém, ở học đường đi theo học bọn họ cũng không có học được gì, cho nên Gia Gia bảo ta bổ sung kiến thức nhập môn cho đệ. Đây, đệ phải học chăm chỉ mới được nha, nếu không Gia Gia sẽ nói là Thanh Đại dạy dỗ không tốt. Dạy kèm mà còn là do một thiếu nữ xinh đẹp dạy nữa chứ. Ôi trời ơi! Trong lúc nhất thời, Tần Lâm không có kịp phản ứng gì, hồn vía bay đi, không biết cái chỗ nào, á khẩu nghẹn lời. Các sư huynh đệ, bọn Lục Diễn Chí hoàn toàn khác hẳn. Nghe giọng điệu của Thanh Đại, hẳn là thái sư phụ bảo nàng dạy kèm cho Tần Lâm. Chuyện này quá thật là bọn họ há hốc mồm cứng lưỡi, không có biết nên nói cái gì cho phải nữa. Gương mặt Trương Kiến Lang càng là sưng to như cái đầu heo. Hiện tại rốt cuộc y đã hiểu ra tại sao mà lúc nói Tần Lâm có ý mơ ước với Thanh Đại, Lý Kiến Phương lại có phản ứng lớn như vậy. Bất quá dường như từ đầu tới đuôi đều là mình tự tác thông minh. Phụ mẫu của Thanh Đại đảm nhiệm tri huyện Bồng Khê ở Tứ Xuyên, nàng là do Gia Gia nãi nãi nuôi lớn, bởi vì từ nhỏ thông tuệ phi phàm, Lý Thời Trân dốc túi y thuật truyền cho, lại không có hiểu thế thái nhân tình, vì vậy mà nàng không biết rằng dạy kèm như vậy có cái gì khác thường. Thấy vẻ mặt của các sư huynh quái dị, chỉ cho rằng bọn họ bội phục mình có tư cách thay mặt cho sư phụ thụ giáo đồ đệ, lại càng dương dương đắc ý. Không khí trở nên vô cùng quỷ dị, lúc này Tần Lâm mới phản ứng được. Ôi trời, đây là triều Đại Minh, nam nữ thụ thụ bất thân, Lý Thời Trân lại để cho cháu gái bảo bối của mình dạy kèm cho mình sao? Chẳng lẽ mình cũng có được hào quang chân heo ở trong truyền thuyết? Nhất thời cảm giác được hơn 10 cái đạo ánh mắt sắc bén có thể giết người. Nếu như ánh mắt có thể thực chất quá, Tần Lâm đã sớm bị ánh mắt như là lợi kiếm của các sư huynh đâm thủng lỗ chỗ rồi. Mau, mau, né tránh đi, hắn mới lập tức bật cười ha hả nói. Sư tỷ, xem ra dường như các sư huynh hết sức là bất mãn, chuyện tỷ dạy kèm cho đệ đó. Bọn họ đều nhào nhào muốn thử kìa. Mọi người nhiệt tình như vậy, hay là nói với thái sư phụ cho đệ đổi người khác đi. Thanh Đại hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mũi nhỏ khẽ nhíu như chém đinh chặt sắt nói. Tuyệt đối không được. Dứt lời, tựa như chỉ sợ là người khác cướp sư đệ của nàng đi, dắt Tần Lâm đi liền, chỉ để lại một đám sư huynh trợn trừng con mắt. Ngay người sợ run một hồi lâu, Lục Chí Diễn chậm rãi thở ra một hơi, nhìn bóng lưng của Tần Lâm. tình cảm sùng bái như là sóng nước Trường Giang dâng cao không có thể thu thập. Thật lâu nặng ra hai chữ từ trong kẽ răng: cầm thú. Là không bằng cầm thú đó. Trường Kiến Lan phụ họa nức nở. Có người vỗ vỗ bờ vai của y: đậu hũ Tây Thi chợ Nam bây giờ vẫn chưa có dẹp đâu, đi mua một miếng đậu hũ đập đầu chết đi. Mua giúp ta một miếng với, cho ta một miếng nữa, mềm một chút nha, đập vào đầu sẽ không có bị đau đó. Tứ trận pháp vọng văn vấn thiết, xuất xứ từ hoàng đế Bát Thập Nhất Nan Kinh, tương truyền là do thần y Biển Thước sáng tác. Trong đó vọng là quan sát khí sắc của bệnh nhân, văn là nghe thanh âm hơi thở của bệnh nhân, vấn là hỏi thăm triệu chứng bệnh tình, thiết là thăm mạch rõ ràng. Trong phòng nhỏ trước cái bàn đọc sách, cửa sổ mở rộng, Thanh Đại nghiêm trang giảng giải kiến thức y học căn bản. Ánh mắt không có dám nhìn Tần Lâm lần nào, chỉ lo nhìn vào sách. Già già cho phép Thanh Đại thay mặt mà truyền nghề, chứng tỏ y thuật của nàng đã được thừa nhận. Đương nhiên tư chất không kém, nhưng mà sau khi vào phòng của Tần Lâm, bình sinh lần đầu tiên ở cùng phòng với thanh niên nam tử, không khỏi có hơi khẩn trương một chút. Ngược lại với vẻ khẩn trương của Thanh Đại, Tần Lâm căn bản không nghiêm túc nghe nàng nói cái gì, giả dạng làm học sinh ba tốt, chuyên tâm nghe giảng, ánh mắt lại nhìn từ trên xuống dưới dốc người xinh đẹp của thiếu nữ gia sư này. Quả thật không có đàng hoàng chút nào. Hô hấp hết sức nặng nề, dường như say mê cái mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ thân thể của thiếu nữ. Lỗ tai Thanh Đại càng ngày càng nóng, rốt cuộc không có nhịn được, để quyển sách xuống bàn vỗ một cái. Tần sứ đế, ngươi nhìn cái gì vậy? Không có chịu để ý nghe ta giảng sao? Thật là đáng ghét. Nếu như gia gia hỏi tới, ta biết ăn nói thế nào đây? Tần Lâm nghiêm trang nói, giọng văn vấn thiết, ba cái loại trước ta có thể từ từ lĩnh hội, nhưng bắt mạch đó là thế nào? Sư tỷ nói tới 27 cái loại mạch tượng như là phù, trầm, trì. Mà rốt cuộc á, thế nào gọi là trầm, thế nào gọi là phù chứ? Ta không có biết được đâu. Còn có chuyện làm thế nào á, bắt mạch cho người ta, chỉ nghe tỷ nói, ta không có hiểu được đâu. Ngu ngốc, đúng là một tên ngu ngốc mà. Thanh Đại chu cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt lộ vẻ khó chịu. Nhưng mà Tần Lâm nói cũng có đạo lý, bắt mạch thường thường phải có kinh nghiệm hành y 10 năm trở lên mới có thể tinh thông. Mới nhập môn không phải có 1-2 ngày có thể làm được, nhất định phải thực hành mới được. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Thanh Đại không có thể làm gì. Phục ngươi luôn, không có biện pháp này. Thôi, chẩn mạch cho ta đi. Từ ống tay áo rộng thùng thình, bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng thò ra ngoài. Năm ngón tay thon dài, da dẻ mịn màng trắng như là mỡ đông. Da thịt cổ tay mềm mại, mơ hồ có thể thấy được mạch máu màu xanh, dường như trong suốt. Tần Lâm cười trộm đưa ngón tay đặt lên cổ tay của nàng, chỉ cảm thấy chạm tay mịn màng nhẵn nhụi, không có nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Thanh Đại không có một chút cơ tâm nào, nhìn Tần Lâm không hiểu. Vị trí sai rồi, thốn quan xích không có ở chỗ đó, di chuyển về phía trước một chút đi. Thiếu nữ ngây thơ, ánh mắt thuần khiết khiến cho Tần Lâm không thể sinh ra cảm giác xúc phạm, ngoan ngoãn dựa theo chỉ dẫn của Thanh Đại, đưa đầu ngón tay đặt lên cái bộ vị thốn quan xích, tinh tế cảm giác nhịp đập huyết mạch, thể hội mạch tượng. Trong lòng của Thanh Đại không có thể bình tĩnh như ngoài mặt, không hiểu vì sao cảm giác được Tần Lâm bắt mạch hoàn toàn khác với gia gia, khiến cho nhịp mạch của thiếu nữ càng ngày càng nhanh. Cảm giác đúng là kỳ quái. Rốt cuộc, Thanh Đại cười thu tay trở lại. Thật ra, ngươi có thể tìm bọn Lục Diễn Chí mà thực tập đi. Tần Lâm mới cao chân mày hỏi, có cái gì không đúng sao? Hàm răng đều tầm tấp của Thanh Đại khẽ cắn đôi môi, có vẻ rất ngượng ngùng. Ta nhột đó. Ngày xưa có một tiểu cô nương khả ái, người nào thấy cũng thích cả. Nhưng mà người thương nàng nhất chính là bà ngoại của nàng. Quả thật, nàng muốn gì được nấy. Có một lần, bà ngoại cho tiểu cô nương mặc một chiếc khăn choàng bằng lụa đỏ, đội lên đầu của nàng thích hợp vô cùng. Từ đó về sau, tiểu cô nương cũng không có chịu đội bất cứ cái mũ nào khác. Vì vậy, mọi người bèn gọi nàng là cô bé choàng khăn đỏ. Tần Lâm kể chuyện cô bé choàng khăn đỏ, Thanh Đại nghe hết sức là say mê. Hai tay đặt trên cái bàn sách chống càm, lộ ra cánh tay mịn màng như bạch ngọc. Con người sáng ngời, thỉnh thoảng chợt lóe. Say mê chìm đắm trong câu chuyện. Bổ sung kiến thức y học nhập môn cho Tần Lâm, mới đầu Thanh Đại còn có một chút khẩn trương. Bất quá, dù sao tuổi còn nhỏ, Tần Lâm cười cười, nói chọc cho nàng buông lỏng đi. Càng về sau, hai người đối xử với nhau giống như là bằng hữu thanh mai trúc mã. Tuy rằng Lý Thời Trân không cai quản cháu gái nghiêm ngặt như là tiểu thư nhà quan tầm thường khác, không có cho bước ra khỏi cửa nửa bước, nhưng mà dù sao Thanh Đại cũng là khuê nữ của Tri Huyện, chính thất phẩm. Trừ cùng đi với Lý Thời Trân lên núi tìm thuốc ra, rất ít đi ra ngoài. Thời gian còn lại quẩn lấy Tần Lâm, ngoài dạy kèm ra thì còn tán gẫu chuyện khác. Các bạn vừa nghe xong tập 4 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.